Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau một câu, về nhà. Fredlick nghịt ngẩn táp, không hiểu chủ nhân đang nói đến điều gì. Về nhà, đây không phải là nhà hay sao? Chẳng lẽ ngài muốn trở về Trung Quốc? Chủ nhân, nơi đó đã bị người ta dỡ bỏ rồi, không còn gì khác ngoài một đống gạch vụn. Chủ nhân, ngài không cần trở về nữa đâu. Ngẩn táp có chút vô lực nói ra, cậu biết chủ nhân bây giờ chỉ muốn nhìn thấy hướng tiểu thư ngay lập tức. Nhưng là nơi cũ đã không còn, người cũ cũng đi mất. Muốn tìm lại tất cả thật sự còn khó hơn mò kim đáy bể. Cậu nói cái gì? Ao thở xoay người lại nguy hiểm nhìn về phía Ngân Táp. Rõ ràng không nghĩ cậu lại biết được nhiều chuyện như vậy. Chủ nhân, Ngân Táp hơi hơi cúi đầu, có chút buồn bã nói. Mấy ngày vừa qua, tôi đến Trung Quốc để tìm hiểu sự thật. Cho nên mới biết được hướng tiểu thư chính là người ngài cần tìm, hơn nữa. Cậu ngừng lại một chút. Có lẽ ngài không biết, cô ấy vẫn luôn ở nơi này cùng chúng ta. Trong lầu đài Hoài Thụy, ngài ở bên cạnh ngài. Ngân Táp tiếp tục nói xong, cậu có chút không đành lòng nhìn nét mặt kích động của Arthur. Đúng là cô ấy vẫn luôn ở nơi này, chỉ có điều đó là chuyện của mấy tiếng trước. Cô ấy đang ở đâu? Arthur trầm thấp hỏi, giọng nói không xấu nổi khẩn trương cùng vui mừng, ngay cả hai bàn tay cũng nắm chặt lại với nhau. Làm ở trong này, lát nữa anh sẽ gặp được cô phải không? Anh sẽ phải nói gì bây giờ? Rất nhớ em, hay là thực xin lỗi? Trước kia anh luôn có thể lạnh nhạt đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lam, anh liền không cách nào bình tĩnh thêm được nữa. Ngân Táp thở dài một hơi, nửa ngày cũng không hề nói chuyện bởi vì cậu thật sự không biết phải nói như thế nào mới tốt. Bảo với chủ nhân rằng cô ấy sang đây làm người hầu, cô ấy bị sảy thai, cô ấy bị Tô Chiết Thác mang về Trung Quốc mấy giờ chút rồi sao? Chủ nhân đã muốn biết, cậu không thể không nói chỉ là... Ao thời nhìn vào ánh mắt bi thương của Ngân Táp, đột nhiên có một loại cảm giác chẳng lành. Nhưng anh cũng không còn thời gian để quan tâm đến nó nữa. Anh sẽ tự mình đi tìm Lam Lam. Anh chỉ muốn gặp Lam ngay lập tức. Anh xoay người rời đi, bóng dáng dần biến mất sau khung cửa. Mà Ngân Táp cùng Fred cuối cùng cũng không còn ý định ngăn cản nữa. Bọn họ quay lại trừng mắt ý nhược một hồi cho hạ giận, sau đó nhanh chóng chạy theo Arthur. Rầm một tiếng, cánh cửa bị người nặng nề khép lại. Ý nhược ngã ngồi ở dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô không cần thứ gì ở đây nữa, không cần Arthur, cũng không cần làm nữ chủ nhân của lâu đài Hoài Thụy. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà, cô sợ. Cô thật sự rất sợ. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình cô, trống trải đến sợ người. Không thể ở lại nơi nguy hiểm này thêm một giây phút nào nữa. Cô đứng lên, chạy nhanh lục lọi tất cả ngăn kéo, lấy hết toàn bộ tiền cùng hộ chiếu để về nước. Về phần quần áo hay trang sức gì đó, cô đã chẳng còn hơi sức để quan tâm. Bây giờ có cô cho cô cởi trần, cô cũng sẽ chạy ra ngoài. Cô cũng sẽ làm ngay mà không cần chớp mắt. Nhẹ nhàng mở cửa ra, cô lén lút nhìn xung quanh, bốn phía. Xác định thật sự không có ai mới vội vã chạy nhanh ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, không biết từ nơi nào đã có rất nhiều người đến chắn ở trước mặt cô. Nét mặt của bọn họ lạnh lùng không cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng bằng phẳng đến bực mình. Y tiểu thư, mời cô quay trở lại phòng. Nét mặt nam nhân cứng đờ như một bức tượng sáp. Hắn ơi nâng tay lên mời cô trở lại phòng. Giọng nói máy móc như đã được lập trình từ trước, nhất quyết không chịu nhiều lời thêm một câu. Bọn họ là ám vệ của nơi này, bình thường rất ít khi xuất hiện, nghĩa là mọi chuyện xảy ra lại đều có thể nắm bắt một cách rõ ràng. Bọn họ chỉ nghe lệnh từ một mình chủ nhân, mà ban nãy trước khi đi, ngài đã dặn dò rất rõ ràng tuyệt đối không được để cho Y Nhược chạy thoát. Tôi muốn rời đi nơi này. Y Nhược điên cuồng hét to, hình nhiên không còn một chút bình tĩnh nào. Cô phải đi, cô nhất định phải rời đi nơi này càng sớm càng tốt. Nếu không đợi lát nữa Arthur trở về, ai sẽ băm cô ra thành trăm ngàn mảnh. Arthur từng nói qua, nếu như cô không phải là Lam, ai sẽ tự tay giết chết cô. Còn có đứa nhỏ bị cô vứt vào thùng rác kia nữa. Nếu như để anh biết được, cô thật sự không còn dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào. Arthur rất quan trọng, thực vĩ đại. Cô cũng rất muốn trở thành nữ chủ nhân của lâu đài này. Nhưng là tất cả những thứ đó gộp lại cũng không quan trọng bằng mạng sống của cô. Đã không có mạng, cô còn lấy gì để hưởng thụ vinh hoa phú quý? Cô còn trẻ, sinh mệnh cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Cô còn chưa muốn chết, chưa muốn. Tôi muốn rời đi nơi này. Cô giống như một kẻ ngốc vô lực thì thào tự nói. Tôi muốn rời đi nơi này, tôi không muốn chết, không muốn. Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng để ra mấy nam nhân cao lớn trước mặt, liều mạng muốn chạy đi. Chỉ là người nam nhân vừa rồi còn lễ phép mời cô trở về phòng, lúc này đã duỗi ra cánh tay rắn chắc của hắn túm lấy vai cô, sau đó kéo giật lại, thoải mái vác lên người mình. Y Nhược bị từng bước đi của hắn làm cho choáng váng. Cô vô vọng dãy dụa không ngừng, bên miệng liên tục gào thét. Thả tôi ra, Arthur Hoài Thụy, anh là một tên khốn. Từ anh hồ đồ nhận sai người, tại sao lúc này lại bắt tôi phải thừa nhận tất cả? Tôi không muốn chết, anh thả tôi về nhà. Tôi sai lầm rồi, anh thì có gì tốt đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net